Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tiệt sắc linh trận sư. Chương 46, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chỉ là chớp mắt thoáng qua. Ánh sáng cùng Phượng Minh biến mất. Lam Nguyệt lúc này cũng theo đó ngã xuống. Huyền Tịch đứng ngay phía sau nàng. Một tay ôm lấy, mặt nạ của nàng từ lâu đã chấn vỡ. Lộ ra gương mặt xinh đẹp non nớt. Nhìn dung nhan ngủ say trước mắt. Ánh mắt Huyền Tịch lóe qua tử quang. Gương mặt hắn không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì khác. Dung Từ đứng một bên. Thở dài nói. Truyền thừa đã hoàn thành. Nhiệm vụ của tiểu thần cũng đã kết thúc. Cung tiễn quân thượng. Hắn vừa dứt lời. Nguyên thần liền chậm rãi tiêu tán. Huyền Tịch không nói gì. Hắn lấy ra một chiếc áo choàng trắng tinh. Đem Lam Nguyệt bao lại. Hắn bế nàng lên, xoay người đi ra. Lúc này, sau dị tượng vừa rồi, kết giới ở lối vào biến mất. Đám người Long giật trần. Lãnh Hàm rốt cuộc có thể đi vào. Họ vừa đi xuống, liền phát hiện Thủy Y Họa đang ngủ say ở một bên. Long giật trần vội đi đến. Nhưng hắn chưa kịp bước vào. Đã bị một màn trán xanh lam hiện ra ngăn trở. Ánh mắt hơi ngưng. Long giật trần kinh ngạc, kết giới linh trận, không nghĩ đến lại là linh trận, xem ra truyền thừa này thật sự không phải dạng tầm thường. Long giật trần có chút đau đầu, làm sao mở linh trận ra a? Lúc này, đang say ngủ Thủy Y Họa mi mắt hơi chớp động, rốt cuộc mở mắt, nàng mơ màng nhìn về phía Long giật trần, nhẹ giọng kêu, biểu ca. Long giật trần còn đang suy nghĩ làm sao mở linh trận. Lại nghe thanh âm Thủy Y Họa. Hắn sửng sốt nhìn lại. Kinh hì, Họa Nhi, muội tỉnh rồi. Ân, Thủy Y Họa chậm rãi vương vai. Sau đó từ dưới đất đứng lên. Họa Nhi, đợi ta phá trận, muội liền có thể ra ngoài. Chưa đợi Long giật trần giải thích. Chỉ thấy Thủy Y Họa hoàn toàn bình an vô sự từ trong đi ra. Còn kết giới bảo vệ hắn nhìn thấy cũng biến mất không thấy. Phá trận, biểu ca, huynh đang nói là trận gì thế? Thủy Y Họa nghe hắn nói. Cũng rất kinh ngạc, liền hỏi. Long giật trần mặc dù rất kinh ngạc, nhưng hắn có năng lực tiếp thu rất mạnh. Hoàn toàn bình tĩnh nói. Linh trận đã phá. Muội hiện tại cảm thấy thế nào? Muội rất tốt à. Thủy Y Họa thấy y không nói. Cũng không truy vấn. Đám người Phượng Lam Uyển và Cơ Mạn Yêu cũng nhìn thấy. Chỉ là cũng không nhiều để ý. Thiếu niên kia đâu rồi? Cơ Mạn Yêu nhìn Thủy Y Họa. Cau lại mày liễu. Môi đỏ khẽ nhếch. Nghi hoặc hỏi. Tìm. Lãnh Hàm lời ít ý nhiều. Dứt lời hắn liền đi vào trong. Sư tỷ, chúng ta đi theo không? Mộ Phi Nhiên kéo tay áo Phượng Lam Uyển, nhẹ giọng hỏi, tại sao lại không đâu? Phượng Lam Uyển đáp một tiếng, chiều hướng hai người kia đi vào. Mộc Phi Nhiên vội vàng chạy theo. Họa Nhi, chúng ta cũng đi đi thôi. Long giật trần nói với Thủy Y Họa. Sau đó hai người một trước một sau đi vào. Chỉ là sáu người chưa đi vào bao sâu. Đã bị một luồng áp bức khủng khiếp đẩy ra. Sáu người mặc dù chịu áp bức. Nhưng đối phương cũng không nặng tay. Bọn họ chỉ là bị ép phải lùi lại. Lãnh Hàm là người đi vào đầu tiên. Lúc này, gương mặt không chút thay đổi của hắn rõ rệt biểu cảm không cam lòng. Từ bên trong, Huyền Tịch một thân lạnh nhạt tự phụ khí chất. Trên tay ôm một người đi ra. Người trên tay hắn tóc đen xõa dài. Gương mặt gần như bị áo choàng che khuất. Chỉ để lộ sườn mặt. Mặc dù chỉ là sườn mặt. Nhưng liếc mắt một cái. Vẫn có thể nhìn ra người này là nữ tử. Biểu ca. Người này không phải đi cùng với thiếu niên khi sao? Thủy Y Họa ghé vào phía sau Long giật trần. Nhỏ giọng hỏi. Ừ. Long giật trần đáp một tiếng. Đề cao cảnh giác lùi về sau một bước. Thủy Y Họa bị hắn hộ phía sau. Cũng theo đó mà lùi lại. Huyền Tịch không để đám người này vào mắt. cũng không hề gây khó dễ. Lạnh nhạt bước đi, đế quân, ta còn đang tìm ngươi đâu. Một thanh âm vang lên, xé bỏ không khí ngột ngạt căng thẳng. Đám người nhìn lên, chỉ thấy nam tử một thân hồng y như lửa. Giữa không gian đơn điệu này có vẻ phá lệ chói mắt. Tuyết công tử, Mộc Phi Nhiên và Phượng Lam Uyển đồng loạt kinh hỉ kêu lên. Chỉ là Tuyết Phong Trần cũng không để ý bọn họ. Ngược lại kinh ngạc chạy đến chỗ Huyền Tịch. Nữ nhân, Huyền Tịch, ngươi vậy mà lại cùng nữ nhân ôm ôm ấp ấp. Hắn trừng mắt đầy kinh ngạc. Thực sự quen biết hắn lâu như vậy. Chưa từng thấy hắn tiếp xúc với nữ nhân nào thân mật như vậy. Để bổn tọa xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn vừa muốn nhìn xem gương mặt Lam Nguyệt. Trước mắt nhoáng một cái. Huyền Tịch đã đi qua hắn từ lúc nào? Huyền Tịch hơi mị mắt, liếc nhìn gương mặt úp vào ngực mình. Hơi cau mày, chỉ thoáng qua một chút. Tuyết Phong Trần còn chưa kịp nói gì. Hắn đã hư không tiêu thất. Uy, ngươi làm gì thần thần bí bí như vậy a? Tuyết Phong Trần oán một câu. Sau đó cũng rời đi. Chịu, hắn vẫn bị bí cảnh áp chế. Tu vi sử không ra. Không thể như Huyền Tịch. Tự do sử dụng. Đám người còn lại. Mộc Phi Nhiên kéo tay áo Phượng Lam Huyền. Nhỏ giọng nói. Sư tỷ, Tuyết công tử không thấy chúng ta sao? Phượng Lam Huyền cắn cắn môi. Cảm xúc trong mắt bị che giấu. Giọng điệu yêu nhã thong dong. Được rồi. Không được hồ nháo. Đi thôi. Sau đó bình tĩnh rời đi. Mộc Phi Nhiên không hiểu sao. Vẫn là không chút do dự đi theo. Long Giật Trần nhàn nhạt mở miệng. Nói với Thủy Y Hỏa. Hỏa Nhi, chúng ta đi. Ân, nàng gật gật đầu. Sau đó hai người rời đi. Đôi mắt lãnh hàm từ đầu tới cuối đều tràn ngập không cam lòng. Hiện tại vẫn nhìn theo hướng Huyền Tịch biến mất. Bàn tay nắm chặt, người kia, thật mạnh. Cơ Mạn Yêu âm thầm đổ mồ hôi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Uy áp khủng khiếp kia. Đúng là khiến người khác không dám cũng không thể nhìn thẳng. Thực lực như vậy. Thực sự khiến người khác trầm luân say mê. Cơ Mạn Yêu liếm liếm môi đỏ. Yêu mị cười một tiếng. Quay sang lãnh hàm. Tiểu công tử. Chúng ta cũng mau đi a. Truyền thừa tranh giành thất bại. Ngài nên nghĩ xem. Làm thế nào ăn nói với đại công tử như thế nào a? Lãnh hàm khôi phục mặt vô biểu tình. Không nhìn Cơ Mạn Yêu lấy một cái. Lạnh lùng bước đi. Cơ Mạn Yêu tựa hồ đã quen thuộc. Nàng cũng không hề so đo. Là lướt theo sau. Cách chương.